12 chòm sao, màu nắng. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ xa xa trước cổng nhà Thiên Cầm đã dẫn một đám trẻ đi vào. Dì Cầm, người mới ấy ạ. Song Tử đang giật thiên bình thì dừng lại, vứt cây chổi vào một góc cười trừ. Thiên Cầm cũng chẳng lạ gì chuyện này, chỉ nhẹ giọng trách. Con đó, cứ ăn hiếp thiên bình mãi thôi. Ơ là hắn gây sự trước mà. Song Tử bị oan liền bĩu môi, chỉ vào thiên bình đang làm mặt ngây thơ vô tội. Thôi được rồi, giao mấy em cho tụi con, để ý chăm sóc các em một chút. Thiên Cầm nói xong thì quay qua bốn đứa nhỏ, đưa mỗi đứa một cái chìa khóa, dặn dò. Cự Giải con ở với Bảo Bình phòng 3, Ma Kết ở phòng 2 với Sử Nữ, cái chị đang tưới hoa ấy. Còn Kim Ngưu và Sư Tử ở cùng phòng 1 ấy nhé. Dặn dò này kia xong thì bảo với Bạch Dương vài câu, nội dung chủ yếu cũng chỉ là chăm sóc các em, xong thì cô đi về. Hai, mệt thật, Bạch Dương uể oải ngồi nhoài ra ghế đá ngay sân thở dài. Đợi lúc nữa thằng Bảo mua phở về cho, mấy đứa ăn gì chưa? Song Tử nói với Bạch Dương xong thì quay qua hỏi luôn mấy đứa nhóc. Thấy đứa nào cũng lắc đầu bèn nói, vậy Sử em gọi cho thằng Bảo kêu mua thêm 3 phần nữa. Ê tao với thằng Ít nữa. Thiên Bình đứng một bên cũng lên tiếng thêm vào. Song Tử bắt đầu tính toán. Vậy kêu nó mua 10 phần đi. Dạ, nhưng cậu ấy không mang đủ tiền. Sử Nữ vâng lời gọi, nghe người trong điện thoại nói liền nói lại. Để chị bắn cho nó ít tiền. Bạch Dương định cầm điện thoại bấm thì đã bị Thiên Bình ký đầu. À, sao mày đánh tao? Bạch Dương uất ức ôm đầu nhìn Thiên Bình. Mày ngu à, quán phở đó có quẹt thẻ được đâu. Thôi để tao ra xem, dù sao một mình nó cũng không cầm nổi. Thiên Bình chạy lên lấy áo khoác rồi ra ngoài. Lúc đi ngang qua, Sư Tử nhìn anh chăm chú thầm nhớ lại kỷ niệm lúc trước. Chắc anh quên cô rồi. Mấy đứa, lại đây ngồi. Song Tử vỗ vỗ ghế đá, kêu bốn nhóc em lại ngồi. Nhìn thấy Sư Tử, người có ngoại hình nổi bật nhất nói. Bé gái này, em xinh thật đấy. Nói chị nghe em tên gì nào. Cái con này mày bớt lại. Em nó sợ bây giờ. Bạch Dương thấy con bạn mình lại cười gian, liền nhíu mày vỗ vỗ đùi nó. Dù vậy, nó vẫn tiếp tục, em tên Sư Tử ạ, Sư Tử vô cùng lễ phép nói. Vậy sao, còn bé này là Kim Ngưu đúng không? Giống con Dương Y Đúc. Song Tử nhìn Kim Ngưu rồi nhìn Bạch Dương, quay qua nói với Sử Nữ. Em là Ma Kết nhỉ, từ nay em sẽ sống với chị đó. Sử Nữ nhìn cô gái hơi trầm tính kia nói. Ma Kết cũng chỉ biết gật gật. Vâng, chà, khu chúng ta lại có một chàng trai mới. Dạo này cứ nhìn mặt mấy thằng kia là tao ứa gan rồi. Song Tử nhí nhố nói. Sau đó, Bạch Dương cũng hưởng ứng, còn dặn dò các em gái. Đúng, chị nói cho các em biết trai nhà này có mỗi Bảo Bình là được thôi. Mấy thằng còn lại tốt nhất đừng dính vào, nhất là thằng Song Ngư đó. Nhưng thằng Bảo Bình cũng bỏ đi, giờ chỉ còn mỗi Cự Giải thôi. Em là đắt giá nhất đấy nhé. Song Tử vui vẻ nói tiếp, còn cười nhìn Cự Giải làm anh ngại đến đỏ mặt. Sao vậy ạ? Sư Tử nghe Song Tử và Bạch Dương nói thì tò mò nhìn hỏi. Kim Ngưu, Ma Kết và Cự Giải cũng tò mò theo. Còn Sử Nữ thì biết chắc hai người kia chuẩn bị nói gì. Dù sao vào một năm trước cô với Bảo Bình, Song Ngư cũng đã từng nghe một lần. Cẩn thận nhất chính là Song Ngư, tụi em đừng dại mà dây vào nó. Chùm lăng nhăng đấy, tháng này nó quen mấy cô rồi nhỉ? Bạch Dương đang nói thì hỏi Song Tử, Song Tử cũng cố lục lại trí nhớ nhìn qua Sử Nữ cũng thấy cô lắc đầu. Cuối cùng, người trả lời cho câu hỏi đó là Thiên Yết. 8 cô rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Yết bình thản đứng dựa vào lan can, mắt hơi lim dim, miệng thì ngáp, đây đích thị chính là vừa ngủ dậy đã đi hóng chuyện rồi. Vậy đó, một tháng 8 cô, các em đừng nên dây vào. Bạch Dương mặc kệ Thiên Yết nói tiếp chủ đề ban nãy. Cái thằng trên đó là Thiên Yết, tánh nó vừa xấu vừa cộc, tránh xa nó ra kẻo lại bị nó cóc đầu như chơi a. Vừa dứt lời, không biết Thiên Yết xuống từ lúc Bảo đã cóc đầu cô. Thấy chưa, Bạch Dương cho các em thấy minh chứng cho câu nói trên của cô. Nhưng tất cả đều biết rõ là do cô nói xấu anh nên mới bị anh đánh. Để chị nói cho các em nghe, người được nhất trong khu là Bảo Bình, vừa đẹp trai, học giỏi, tốt tính, ga lăng lại lễ phép. Nhưng đã bị cô gái bên kia nhắm trúng rồi, coi như bỏ đi. Mặc kệ hai đứa kia tình tứ, Song Tử nói tiếp chỉ về phía Sử Nữ ngồi kia. Cô nàng nghe thấy thì đỏ mặt e thẹn, còn Nhân Mã là một đứa ở dơ kinh dị luôn ấy. Đừng dại mà vào phòng nó. Thằng Thiên Bình là đứa mới đi ban nãy. Nó bị ảo tưởng, nhìn thì tốt nhưng tính xấu lắm, chị khuyên là đừng nhé. Sau khi giải quyết Thiên Yết xong, Bạch Dương lại nói tiếp. Song Tử mãnh liệt gật đầu. Đúng, con trai nhà này em cứ tránh xa. sau này thích loại nào, vào trường chị giới thiệu cho vài anh. Dám nói xấu tụi tao. Nhân mã từ lúc nào đã ở trước cửa, theo sau là Thiên Bình, Song Ngư và Bảo Bình. En chép, cách chương.